Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, đàm phán không thành. Cố Ngôn kết hôn, là có rất nhiều yếu tố chính trị tồn tại, vì lẽ đó hôn lễ quy mô rất lớn, tràng diện cũng khiến cho rất long trọng, nhưng đường xa mà đến tân khách và thân bằng hảo hữu lại có vẻ đều tương đối câu nệ. Hôn lễ chủ trì phong cách cũng phi thường bảo thủ cùng quan phương. Tóm lại kết hôn cùng ngày là không có gì ý tứ. Tần Vũ bọn người mặc dù thịnh trang có mặt, nhưng toàn bộ hành trình đều tại xã giao cùng giao tế. Vì lẽ đó không đề cập tới cũng được. Cố Ngôn kết hôn cùng ngày. Hơn một giờ chiều, Xuyên phủ Viễn Sơn trong trấn. Hà Đại Xuyên gọi tới ngải xe tăng nhị ca. Ngải trấn. Trước mắt hắn là độc lập đoàn tân binh vũ trang liền đại đội trưởng. Chủ yếu phụ trách chính là thu nạp nguồn mộ lính sự tình. Đoàn bộ bên trong, Hà Đại Xuyên hút thuốc nói ra. Ta cùng Mạnh tỷ liền không đi. Người thượng xưởng may đem quân trang mới kéo lên. Đến Đồng Xuyên đem tân binh tiếp trở về. Sau đó chúng ta đoàn bộ làm một cái nghi thức hoan nghênh. Cùng Vưu Lượng đám kia binh nhất khối xử lý. Đi. Ngải Trấn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Vậy ta hiện tại liền phải đi. Bằng không thì trời tối ngày mai đều về không được. Trên đường chú ý an toàn. Hà Đại Xuyên đứng dậy đáp. Đến gọi điện thoại cho ta. Có ngay. Hai người nói xong. Ngải Trấn liền giống như trước đó. Tập hợp vũ trang liền lái xe. Mở mười mấy đài xe tải. Chở hơn 20 tên lính. Nhất khối chạy tới Đồng Xuyên. Đồng Xuyên sinh hoạt trấn. Hồng Phi ăn bảo công ty bên trong. Từ Hồng ngồi trên ghế. Nhíu mày nhìn xem Duẫn Phi hỏi. Ngoặc kép, hiện tại tiếp binh đội xe đều đã lên đường. Người nói bọn hắn đến. Ta thế nào hồi phục a? Liền bình thường hồi phục chứ sao? Duẫn Phi ngồi ở trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo trở lại. Ta người cũng không có vào bộ đội đâu. Hiện tại đại gia hỏa đều không muốn đi. Vậy ai cũng không có cách nào a, người cũng không thể cột hơn 400 người đi Xuyên phủ a. Vấn đề là, chuyện này ta đều đã đáp ứng Hà Đại Xuyên. Các ngươi cái này đột nhiên lật lọng, ít nhiều có chút không giảng cứu. Huống hồ Vưu Lượng cũng không tốt làm a, Từ Hồng rõ ràng có chút do dự. Sắc mặt nghiêm túc nói ra, Xuyên phủ đám người này đều rất bá đạo. Ngươi làm như vậy. Ta cửa này không dễ chịu a, tiếng nói rơi. Ba cỗ Đông Quách Hâm cũng xen vào một câu. Vâng, nếu như không có đệ trình nhập ngũ báo cáo. Đi theo quy trình, cái kia không đi cũng liền không đi. Nhưng bây giờ cái gì đều xong xuôi. Ta cái này đột nhiên nói. Muốn đổi Đông ra, vậy nhân ra khẳng định cũng không tiếp thụ được. Hâm tử, hai ta nói thời điểm. Ngươi thế nhưng là đồng ý lật lọng a. Hiện tại làm sao đều hướng trên người ta giật. Duẫn Phi nhíu mày trở lại. Ta không phải hướng trên người ngươi kéo. Quách Hâm nhúng tay nhìn về phía đối phương. Ý của ta là, người muốn đi hỏi một chút khu 9 đại biểu ý tứ. Xem bọn hắn có thể hay không tại chuyện này thượng cho ta chỗ dựa. Bằng không thì Xuyên phủ bên kia người tới. Cùng ngươi nổi giận, ngươi làm sao bây giờ? Duẫn Phi suy tư một chút. Đứng dậy trở lại, được, ta đi tìm bên kia đàm luận. Ai, muốn ta nói, vẫn là chờ một chút. Từ Hồng khoát tay, chúng ta lại thương lượng một chút. Ta là không thương lượng. Các ngươi muốn đi, các ngươi đi. Duẫn Phi trực tiếp cự tuyệt nói. Ta đi tìm đúng gặp mặt nói chuyện. Nói xong, Duẫn Phi quay người rời đi. Từ Hồng nhíu mày, quay người nhìn về phía Quách Hâm. Ngươi liền dư thừa hỗ trợ hắn. Ta cũng không phải hỗ trợ hắn. Quách Hâm phi thường hiện thực. Nói ra, cái này bộ đội vào Xuyên phủ. Khẳng định không có khả năng lại để cho chúng ta những người này khống chế. Hơn một năm nửa năm. Binh chính là Xuyên phủ binh. Đến lúc đó Hà Đại Xuyên cho ta một cước đạp. Người cũng không có gì biện pháp. Hiện tại khu 9 bên kia cho điều kiện càng tốt hơn. Ta bằng cái gì không một lần nữa lựa chọn a? Từ Hồng uống ngụm nước trà, không có lên tiếng nữa. Nửa giờ sau, ba đài ô tô mở đến Đồng Xuyên sinh hoạt trấn cánh Bắc. Duẫn Phi đẩy cửa xuống xe, dẫn mười mấy người vào Mình Mua tiểu viện. Trong nội viện, bốn đài quân xe đình trệ, có binh sĩ tại chấp cần. Duẫn Phi xe nhẹ đường quen đi vào nhà mình phòng khách, cười hô: "Lưu đoàn trưởng, có hay không tại a?" "Tới, tới." Trên lầu, một người trung niên sĩ quan dẫn bốn người đi xuống. Mọi người tại trong phòng khách ngồi xuống. Duẫn Phi đi thẳng vào vấn đề: "Lưu đoàn trưởng, vừa rồi ba người chúng ta nghiên cứu một cái, đều cảm thấy xuyên phủ bên kia người đến. Chúng ta cái này không tốt lắm bàn giao." "Ai u, ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao?" Lưu đoàn trưởng vểnh lên chân bắt chéo, cười nhẹ trở lại: "Chỉ cần các ngươi đồng ý bị hợp nhất, vậy cũng không cần nhìn sắc mặt của những người khác. Chúng ta là bình thường tiếp xúc, bình thường hiệp đàm, cũng không làm gì trộm đạo sự tình. Ngươi có cái gì không tiện bàn giao? Bộ đội không phải còn không có vào xuyên phủ sao? Vậy các ngươi liền có lựa chọn không gian a, liền trực tiếp nói cho bọn hắn, chúng ta bên này cho điều kiện càng tốt hơn, các ngươi lại lần nữa làm lựa chọn." Nói thì nói thế, nhưng xuyên phủ những năm này làm việc nhi quá bá đạo. Duẫn Phi lộ ra chột dạ biểu lộ: "Ta sợ bọn hắn không nói đạo lý a, ai u. Ngươi không cần như thế mềm, liền bình thường đem bọn hắn đuổi đi. Nếu như phát sinh điểm cái gì mâu thuẫn, chúng ta quân bộ ra mặt giải quyết, cam đoan các ngươi sẽ không bị trả thù." Lưu đoàn trưởng cấp ra hứa hẹn. Duẫn Phi nghe nói như thế, mới xem như triệt để yên tâm, cười trở lại: "Được, vậy ta một hồi trở về nói với bọn họ một tiếng." Hồng Phi An bảo công ty sở dĩ đột nhiên quyết định không đi xuyên phủ, kỳ thật chính là cái này Duẫn Phi ở giữa vận hành. Xuyên phủ cùng An Bảo công ty triệt để đã định hợp nhất kế hoạch về sau, tin tức này khẳng định là không bưng biết được, bởi vì đại lượng binh sĩ cũng đã biết. Vì lẽ đó không riêng Đồng Xuyên trong khu vực người trong vòng nghe nói, liền mặt khác địa khu quy mô nhỏ tư nhân vũ trang cũng đều biết chuyện này. Duẫn Phi có người bằng hữu chính là tại khu 9 lô hệ bộ đội phục dịch, hiện tại là cái đại đội trưởng. Hắn nghe nói chuyện này về sau, lập tức cho Duẫn Phi gọi điện thoại, liền nói với hắn, hiện tại khu 9 bên này các phe phái quân sự thế lực cũng tại toàn phạm vi thu nạp nguồn mộ lính, mà Hồng Phi An bảo công ty muốn vào quân chính quy. Cái kia vì sao không cân nhắc bọn hắn lô hệ đâu? Bên này cho điều kiện cũng phi thường ưu việt a. Duẫn Phi người này rất hiện thực, hắn ôm chính là muốn đem công ty bán tâm thái, bằng không thì cũng sẽ không theo Hà Đại Xuyên đưa ra muốn bắt 400 vạn dưới bàn chỗ tốt sự tình. Vì lẽ đó hắn liền thuận đối phương gốc dạ, cùng bọn hắn hàn huyên trò chuyện. Cái này nhất trò chuyện, lô hệ bên kia cũng nghiêm túc, bởi vì bọn hắn biết đây là một nhà An Bảo công ty. An Bảo thành viên đều nhận được nhất định huấn luyện, lực chấp hành cũng mạnh, khẳng định so với cái kia dẫm tuyến làm việc tư nhân vũ trang cùng thổ phỉ đội ngũ mạnh hơn. Vì lẽ đó liền phái người tới chuyên nói một chút, song phương tiếp xúc về sau, Lưu đoàn trưởng cho Hồng Phi công ty khai mặt ngoài điều kiện là một cái danh cấp biên chế, 12 tên chủ yếu sĩ quan. Cái này cùng trước đó xuyên phủ cho đãi ngộ là giống nhau, nhưng dưới đáy bàn lại là hoàn toàn khác biệt. Lưu đoàn trưởng đáp ứng Duẫn Phi, chỉ cần bộ đội có thể tới, hắn sẽ lấy đoàn bộ danh nghĩa, hướng thượng tầng xin 600 vạn kinh phí hoạt động, âm thầm phân cho Hồng Phi công ty 3 cái cổ đông. Đồng thời tại khu 9 lô hệ bộ đội cao càn ra thuộc lầu, cho bọn hắn nhất người làm một bộ 300 bình trở lên nhà ở. Mà mặt khác bị báo lên sĩ quan, cũng tất cả đều có nhập ngũ trợ cấp, ít nhất là 6 chữ số. Loại đãi ngộ này cơ hồ khắp nơi đè ép xuyên phủ một đầu. Xuyên phủ bên này đáp ứng cho đất, nhưng người ta lại trực tiếp cho tiền mặt. Chẳng những sắp xếp xong xuôi 3 cái cổ đông, còn đem An Bảo công ty cốt cán nhân viên cũng đều cân nhắc đến. Vì lẽ đó Duẫn Phi liền lâm thời cải biến chủ ý. Nhưng hắn theo Từ Hồng sau khi nói xong, cái sau là có chút do dự. Hắn sợ đắc tội xuyên phủ, càng sợ chọc phiền toái không cần thiết. trên mặt liền không thế nào đồng ý. Bất quá Duẫn Phi người này rất tặc, hắn theo sát lấy tìm được Quách Hâm, cùng trong công ty mặt khác cốt cán, đem Lô Hệ điều kiện như nói thật một lần. Đám người này liền cũng đều tâm động, đi chỗ nào làm đều là làm, vì sao không đi một cái điều kiện địa phương tốt đâu. Vì lẽ đó liền tập thể bức cung, Từ Hồng cũng không thể không đáp ứng. Duẫn Phi đạt được Lưu đoàn trưởng ủng hộ về sau, trong lòng cũng liền nắm chắc, rất nhanh quay trở về công ty tổng bộ. Rạng sáng, hơn một giờ chuông, Xuyên Phủ vận chuyển tân binh đội xe đến, nhưng lại không có ở địa điểm chỉ định phát hiện người. Lập tức Hà Đại Xuyên nhị cữu ca, dẫn binh sĩ liền chạy tới an bảo công ty tổng bộ. Song phương đơn giản hàn huyên một cái, Duẫn Phi liền đem mình một phương này thái độ nói. Ngải Trấn nghe rõ đối phương ý tứ về sau, trực tiếp đứng lên quát hỏi, người làm đây là thị trường mua thức ăn bán đồ ăn đâu? Nói không bán, liền không bán rồi. Quá trình đều đi đến, các ngươi an bảo công ty người, hiện tại đã là Xuyên Phủ binh, hiểu chưa? Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.